Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 5.1. Đào Thiên Hương bị giam trong đại lao âm u, nội tâm thấp thỏm, bất an, khó có thể ngủ say. Tuy rằng cai ngục không có làm khó dễ, ngược đãi nàng, nhưng bọn họ lại e ngại thân phận yêu nữ của nàng, có thể tránh liền tránh rất xa, nàng vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi, hy vọng có thể rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Không biết Tiền Ngữ ở bên ngoài đã tìm được chứng cớ giúp nàng rửa oan chưa, nếu thực sự có người muốn vu oan giá họa cho nàng, thì chứng cớ nhất định rất khó tìm, hắn sẽ xử lý như thế nào. Nàng không khỏi cười khổ, kết quả cuối cùng, khi nàng gây ra tai họa vẫn phải cần hắn nghĩ biện pháp giúp nàng dọn dẹp, mà nàng một chút có ích cũng không có, chỉ bất lực ở trong lao chờ hắn cứu nàng ra ngoài. Thoáng chốc, cả địa lao vốn im lặng đột nhiên xuất hiện thanh âm người đi lại, Đào Thiên Hương tưởng rằng lại là cai ngục tới đưa cơm, không nghĩ tới khi định thần nhìn lại, thì đứng ở bên ngoài phòng giam ngoại trừ cai ngục, còn có một người khác. Là Tiền Ngữ, hắn đến đưa nàng đi sao? Trừng mắt nhìn cai ngục, giọng nói có vẻ không kiên nhẫn, còn không mau mở cửa lao ra. Dạ, cai ngục vội vàng mở khóa, không dám chậm trễ. Đào Thiên Hương vui mừng nhìn hắn, không nhịn được trong mắt nổi lệ quang. Tiền Ngữ vào đến trong lao, hắn ngồi xổm xuống vươn tay ôm chặt nàng vào trong lòng ngực, đau lòng không ngớt, hắn thương nàng ở trong lao chịu khổ, nhưng không cách nào cứu nàng ra ngoài. Hắn xem nàng như trân bảo, chỉ cần nhẫn nại nữa mấy ngày nữa là tốt rồi, hắn tuyệt đối sẽ cứu nàng ra ngoài, không để nàng chịu bất cứ uất ức gì nữa. Nàng vui vẻ ôm chặt lấy hắn, độ ấm quen thuộc trong lòng hắn làm mũi nàng cay cay, càng muốn khóc, thật muốn cứ như vậy dựa vào trong lòng ngực hắn mãi mãi, không tách rời. Cai ngục không nghe được bọn họ nói chuyện, Tiền Ngữ không buông tay ra vẫn cứ ôm nàng thật chặt, ở bên tai nàng nhẹ giọng hỏi, ở trong này, bọn chúng có làm khó nàng hay không? Hình như họ rất sợ ta, cho nên không dám. Nàng ngượng cười lắc đầu, không dám là tốt nhất, vậy cứ để bọn chúng tiếp tục sợ đi. Còn chuyện bọn trẻ bị hại chết, không có kết quả, bọn chúng không cần kết quả, chỉ muốn nàng mau biến mất. Tiền Ngữ càng thấp giọng nói, chỉ đủ để nàng nghe được lời của hắn. Ba ngày sau, vào lúc nửa đêm, ta sẽ dẫn người đến cướp ngục cứu nàng ra, nàng chỉ cần nhẫn nại chờ thêm ba ngày nữa là tốt rồi. Cái gì? Hắn muốn cướp ngục, nếu như bị người khác phát hiện, đối với hắn thật không tốt. Tiền Ngữ, ngươi không thể. Ngô. Hắn mạnh bạo hôn lên môi của nàng, ngăn cản lời cự tuyệt nàng sắp nói ra, muốn dùng cái này làm nàng mềm lòng, để nàng ngoan ngoãn nghe lời hắn. Vừa dừng hôn, hắn nâng mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, dịu dàng nói, Thiên Hương, nghe lời, chờ ta tới cứu nàng, những chuyện khác nàng không cần lo lắng, tất cả đều đã có ta. Đào Thiên Hương sau cái hôn bất ngờ vừa rồi, một lúc lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, thật khó mới thanh tỉnh lại, nhưng nàng vẫn không thể đồng ý hắn làm như vậy, cách này thật quá nguy hiểm. Nói cho ta biết sau khi ta bị giam, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng không cần biết. Ta muốn biết, xin ngươi hãy nói cho ta biết. Không thể cưỡng lại được khẩn cầu của nàng, Tiền Ngữ than nhẹ một tiếng, nói qua cho nàng biết lũ triều thần quyết định đẩy nàng vào chỗ chết như thế nào. Đào Thiên Hương càng nghe càng kinh ngạc, nhịn không được trừng to mắt, chân thật chi hỏa, bọn họ thật sự tin người vô tội có thể sống sót thoát khỏi hỏa hình. Những người từng bị hình phạt này, không có một người nào sống sót, bọn chúng đang tính toán, tin tưởng rằng nàng sẽ chết mà không thể nghi ngờ. Có trách Tiền Ngữ quyết định mạo hiểm cướp ngục, cách này căn bản là cố ý muốn đẩy nàng vào chỗ chết, mặc kệ nàng có phải trong sạch hay không, bọn họ cũng không để ý, chỉ cần nàng chết. Nàng không cam tâm chết một cách oan uổng, nhưng nàng cũng không thể để cho Tiền Ngữ vì nàng mà mạo hiểm cướp ngục hủy đi chính tiền đồ của mình. Đào Thiên Hương suy nghĩ một hồi lâu, hỏi, nếu ta thật sự có thể thuận lợi sống sót từ hỏa hình, bọn họ sẽ thừa nhận ta trong sạch sao? Thiên Hương, nàng đang nghĩ muốn làm gì? Tiền Ngữ lo lắng nhíu chặt mày. Ta có thể nghĩ cách có thể thoát ra khỏi hỏa hình. Đừng làm chuyện điên rồ. Hắn lo âu ngăn lại ý niệm đáng sợ này trong đầu nàng, chẳng lẽ nàng nghe còn không hiểu, chưa một người nào có thể sống sót thoát ra khỏi hỏa hình. Không đâu, không phải là ngay cả nửa cơ hội cũng không có. Nàng nắm chặt ống tay áo của hắn, thúc giục, chân thật chi hỏa tiến hành như thế nào, ngươi nói thật chi tiết cho ta biết, có lẽ ta thật sự có thể nghĩ ra cách. Tiền Ngữ nặng nề mà thở dài miêu tả hết chi tiết cho nàng. Nghe xong sau, Đào Thiên Hương nhíu mày nghĩ một hồi lâu, cách thì có, nhưng nàng không khẳng định sẽ thành công tuyệt đối, nguy hiểm rất lớn làm nàng có chút sợ. Nhưng nếu nàng có thể thuận vượt qua được, chẳng những rửa sạch được oan khuất của mình, mà Tiền Ngữ cũng sẽ không bị liên lụy vì yêu danh của nàng, như vậy cũng đáng để nàng mạo hiểm. Hắn có thể vì nàng bất chấp tất cả mạo hiểm cướp ngục, nàng tại sao không dám vì hắn dũng cảm một lần, huống hồ. Đây là cách duy nhất có thể bảo toàn đường sống của hai người, nàng nên có lòng tin đối với bản thân mình, cho dù không nắm chắc hoàn toàn, thì nàng cũng phải thử đánh cược bằng tính mạng một lần. Hạ quyết định, Đào Thiên Hương mới nói, Tiền Ngữ ta cần ngươi giúp một chuyện, âm thầm giúp ta chuẩn bị ít đồ ở trong pháp trường. Tiền Ngữ không dám tin, hai mắt trừng to, nàng cự nhiên không để ý đến tính mạng đối mặt hỏa hình hữu tử vô sinh, Thiên Hương. Nếu ngươi thật sự đến cướp ngục, ta có chết cũng không theo ngươi, nhưng chỉ cần ngươi chịu giúp ta sẽ đáp ứng ngươi, tuyệt đối bình an vô sự trở lại bên cạnh ngươi. Nàng biết mình mạnh miệng, kỳ thật nàng không dám khẳng định kế hoạch chắc chắn thành công, nhưng nàng không thể không nói như vậy, để tránh hắn thật sự không suy nghĩ kỹ làm liều, vì nàng mà tự hủy tương lai. Tiền Ngữ hung hăng nghiến răng, lại lần nữa ôm nàng chặt vào trong lòng, như là muốn nàng hòa cùng máu thịt của mình, không bao giờ tách ra. Chính nàng đã hứa, nàng nhất định phải làm được, hắn ách tiếng nói, nếu nàng không thể thoát khỏi đám cháy, ta sẽ đi tìm nàng, cùng nàng xuống Hoàng Tuyền, dù nàng ở bất cứ nơi đâu, ta cũng sẽ tìm được, nếu không ngăn cản được nàng mạo hiểm, vậy hắn sẽ cùng nàng đánh cược tính mạng, nếu nàng chết, hắn sẽ không sống một mình, cam tâm tình nguyện chôn theo nàng. Cho dù làm như thế Tỳ Luật sẽ vô cùng đắc ý, thì hắn cũng không quan tâm. Hắn không nghĩ mất đi nàng, hắn sẽ trả bất cứ giá nào để đổi lấy cơ hội được ở cùng nàng, thậm chí cả sinh mệnh này. Ngươi tội gì chứ? Đào Thiên Hương vừa cảm động, vừa đau lòng, đỏ vành mắt, hắn tự nhiên lấy cái chết để uy hiếp nàng. Đây chẳng phải là muốn nàng làm thế nào cũng phải sống sót, lành lặn trở về gặp hắn sau hình phạt sao? Ta chính là muốn ép nàng dùng hết tất cả các cách để thuận lợi trở lại bên cạnh ta, bằng không ta tuyệt không tha cho nàng. Dù lên trời ta cũng sẽ tìm được nàng, sẽ bắt nàng trả giá vì đã lừa gạt ta. Đã biết rồi. Nàng hốc mắt đầy lệ, cười rút vào trong lòng vào hắn, hứa với hắn. Ta nhất định sẽ bình yên trở về bên chàng. Hãy tin ta nhất định sẽ. Nàng ngốc, hắn so với nàng càng ngốc, vì hắn. Nàng sẽ cố gắng đến cùng, bất kể như thế nào phải thoát được khỏi hỏa hình. Mấy ngày sau, thời khắc thi hành hình phạt chân thật chi hỏa đã đến, địa điểm dùng để hành hình phạm nhân ở Tỳ Quốc là trên quảng trường. Trên quảng trường có một phần bệ đất cao ngang người, tất cả phạm nhân đều được hành hình ở đây, dưới đài dân chúng đều có thể nhìn thấy tất cả diễn biến. Lúc này chính giữa bệ đất là một cây cột gỗ, phía dưới xếp vô số túi cát vải rách chống đỡ. Khi bị trói trên cột gỗ, Đào Thiên Hương sẽ đứng trên đống túi vải rách đó, chịu hình phạt chi hỏa chân thật. Cách cột gỗ khoảng 2 bước, cũng đã được sắp vòng lớn củi gỗ, ngoài vòng còn đổ thêm dầu, để thuận lợi châm lửa, hình thành một mảnh biển lửa hình tròn. Dưới đài 4 phía có một khoảng không cho dân chúng tới gần, mà gần quảng trường còn có các lầu cao giống nhau, để cho hình quan cùng quan lại quyền quý quan sát, dân chúng bình thường không thể đi lên. Hôm nay bởi vì chân thật chi hỏa là hình phạt hiếm thấy, cho nên thu hút rất nhiều dân chúng vây xem, mà không ít quan lại quý tộc cũng tới tham gia, trên lầu ngồi không ít người. Ngoài Tỳ Ngữ, Tỳ Luật cũng đến xem hành hình, hắn nhìn thần sắc Tỳ Ngữ nặng đề, cũng không nghĩ hắn sẽ trơ mắt để Đào Thiên Hương đối mặt hỏa hình, mà không phải là tìm cơ hội cướp pháp trường cứu người đi. Bất quá, không cần gấp gáp, dù sao cuối cùng người có lợi cũng sẽ là hắn. Hắn muốn thấy một chút, sau khi Đào Thiên Hương chết thê thảm trước mặt mọi người, Tiền Ngữ còn có thể bình tĩnh được nữa hay không. Trước khi dân chúng vây xem, Nhâm Ngạn, Đông Cách và Minh Kiến đã chuẩn bị sẵn sàng, bên cạnh bọn họ trước đó đã có vài thùng nước lạnh, nhưng hy vọng là không cần dùng tới. Minh Kiến bởi vì là thiếu niên tóc trắng, tướng mạo đặc biệt, cho nên đội nón có màn lụa che, tránh bị mọi người tò mò quan sát. Lúc này nấm của hắn vì gió thổi khẽ bay lên, khi mạnh khi nhẹ, hắn cảm thấy không ổn, nhíu chặt lông mày, càng ngày càng lo lắng cho Đào Thiên Hương. Bắt đầu nổi gió rồi, đợi lát nữa thế lửa cháy lại càng nhanh và dữ dội hơn, nàng càng khó thoát khỏi đám cháy. Đi ra. Phạm nhân đi ra. Đang lúc mọi người xầm xì, Đào Thiên Hương bị bọn thị vệ vây quanh bắt lên bệ hành hình. Tóc nàng hỗn độn, xiêm y cũng có chút dơ bẩn, xem ra thân thể nhếch nhác, nhưng nàng lại ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi, trên mặt không có vẻ sợ hãi. Tiền nữ thấy nàng xuất hiện, nhịn không được hai tay nắm chặt thành quyền, cố gắng kìm nén xúc động, tránh vọt lên đài bất chấp tất cả dẫn nàng đi. Hắn thật sự sợ hãi, sợ cứ như vậy mất đi nàng, hắn lo lắng quyết định của mình là sai lầm, sẽ hại nàng mất mạng một cách vô ích. Nhưng hắn đã có lời hứa của nàng, tin tưởng nàng nhất định sẽ thành công, tuyệt đối bình an vô sự trở lại bên cạnh hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể nhịn, đè nén nỗi khổ tâm trong lòng. Đào Thiên Hương theo bọn thị vệ vào giữa đài, đứng trên các túi vải bố, để thị vệ lấy dây thừng cột nàng vào cột gỗ thì nàng nắm chặt cơ hội hít sâu một hơi, chủ động khoanh lại, đặt ở trước ngực, để cho bọn họ buộc chặt. Bọn thị vệ hơi kinh ngạc, chưa từng có người chịu hình mà phối hợp như thế. Nhưng mà bọn họ không nghĩ nhiều, liền khẩn trương cột nàng trên thân cột, một lúc sau nàng đã bị trói chặt. Sau đó bọn thị vệ lui ra, một thị vệ khác cầm cây đuốc, đứng ở ngoài đống củi, chờ hình quan phát ra mệnh lệnh thi hành. Hành hình, hình quan cất giọng hô lớn. Thị vệ nghe lệnh đem cây đuốc đặt ở vòng dầu lửa tầng ngoài cùng, thế lửa như hỏa long nhanh chóng lan ra hai bên, không bao lâu tạo thành một vòng tròn, hoàn toàn vây quanh Đào Thiên Hương. Đại hỏa rất nhanh từ vòng dầu bên ngoài đốt tới đống củi cao nửa người, qua một lúc lâu, ngọn lửa hừng hực che mất bóng dáng của nàng, mọi người đều không nhìn thấy gì nữa. Nàng có thể sống được sao? Ta sống lâu như vậy, chưa từng thấy có người từ chân thật chi hỏa sống sót đi ra. Dân chúng bàn tán, không có người tin Đào Thiên Hương có thể vượt qua hỏa hình, những lời này lọt vào trong tai bọn Minh Kiến, bọn họ thấy thập phần khó chịu. Nhưng cũng không thể nào phản bác, bởi vì ngay cả chính bọn họ cũng không dám chắc, rốt cuộc Đào cô nương có thể thuận lợi thoát ra được hay không, hay là cứ như vậy chết ở trong đám cháy. Vương đệ nhìn nữ nhân mình yêu mến trong đám lửa, mùi vị như thế nào, Tỳ Lục cố ý cười đâm vào chỗ đau của Tỳ Ngự, thật sự là đáng tiếc, đệ thích ai không thích, lại cố tình yêu một yêu nữ, nhất định hậu thế không tha. Chương 5.2 Hỏa hình chưa chấm dứt. Kết quả như thế nào, không ai có thể kết luận, hắn cố gắng kiềm chế phẫn nộ, lạnh giọng trả lời. Ngươi còn không hết hy vọng, Tỳ Luật hừ một tiếng, chúng ta chờ xem, thời gian ngươi có thể mạnh miệng không còn nhiều đâu. Tỳ Ngự quay đi không hề để ý tới hắn, để tránh mình lỡ tay đánh cho hắn một trận. Trong trung tâm của đám cháy Đào Thiên Hương tuy rằng còn cách ngọn lửa một khoảng, nhưng cả người nóng đến đổ mồ hôi, như ở lò nướng. Vừa rồi nàng cố ý đầy không khí vào trong phổi, lồng ngực căng lớn, khi ngực co nhỏ lại, dây thừng vốn buộc rất chặt có dấu hiệu nới lỏng ra, nàng lại hơi xoay cổ tay ở trước ngực, liền xuất hiện một khe hở, dây thừng ở trên người càng lỏng chút, như vậy cũng đủ để hai tay nàng mảnh khảnh thông thả di chuyển, cởi nút trói. Đây là một loại ảo thuật biểu diễn gọi là thoát thuật, mượn các khớp xương từ thân thể khéo léo tạo ra khe hở, ở bên ngoài nhìn dây thừng có vẻ trói chặt. Nhưng chỉ cần các khớp xương thay đổi một chút, khe hở sẽ rộng thêm, làm dây thừng buông lỏng, người bị trói có thể thoát ra nhanh. Nàng cố ý đem hai tay đan vào nhau ở trước ngực cho thị vệ trói chặt, mục đích cũng là bảo đảm mình có thể thuận lợi sử dụng thoát thuật. Đào Thiên Hương giãy khỏi dây thừng, liền chạy đến túi vải bố cố gắng đem túi vải bố mở ra, không bao lâu thì thấy sắc trắng tinh của muối ăn, từ từ đổ ra. Đây là thứ nàng muốn Tỳ Ngự giúp nàng chuẩn bị, nghĩ cách đem bao cát ở pháp trường đổi thành muối ăn. Muối ăn có thể dập tắt lửa hạ nhiệt độ, có cái này, nàng có thể ở đám cháy mở con đường thoát thân. Nàng mang vài bao muối ăn kéo tới cạnh củi lửa, vừa tiếp xúc gần mồi lửa, nhiệt độ khiến cho nàng chịu không nổi, cơ hồ không mở ra được mắt. Ồ! Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ! Nàng vội vàng dùng tay áo che miệng lại, để tránh mình hít vào nhiều nhiệt khí sẽ không thở được. Không được, nếu không nhanh một chút, Nàng sợ mình sẽ bị nghẹt thở mà chết hoặc bị nướng chín ngay chỗ này. Nàng đã hứa với Tỳ Ngự, tuyệt đối bình an vô sự trở lại bên hắn. Nàng không thể nuốt lời, bằng không, hắn sẽ làm chuyện mạo hiểm, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần. Bọn Minh Kiến ở dưới đài lo lắng chờ đợi, mắt thấy thế lửa càng lúc càng lớn, bên trong không có động tĩnh gì, không khỏi càng lo lắng, chỉ sợ Đào Thiên Hương ra không được. Nếu nàng thực sự bị thiêu chết, điện hạ của bọn họ nên làm thế nào? Bọn họ không dám tưởng tượng điện hạ sẽ làm thế nào để chấp nhận nỗi bi thương thống khổ này. Trên lầu, hai mắt Tỳ Ngự trước sau vẫn dán chặt vào ngọn lửa không rời. Theo thế lửa càng lớn, lực đạo nắm hai tay cũng càng mạnh, thậm chí không tự chủ được ngừng thở. Nàng đã hứa, nếu nàng nuốt lời, hắn thật sự sẽ đi tìm nàng tính sổ. Anh đột nhiên phát ra tiếng động sụp đổ của đống củi lửa, tất cả mọi người giáo giác tìm kiếm, bàn tán xôn xao. Ở nơi nào, chỗ kia hình như có lỗ hổng. Ngay tại chính trước mặt bọn Minh Kiến, trong đống lửa xuất hiện một chỗ hổng rất nhỏ, ngay sau đó, một bóng dáng theo lỗ hổng nhỏ đó xông ra, Đào Thiên Hương lao ra đám cháy, đứng ở trên đài thở hồng hộc. Lúc này một trận gió mạnh chợt nổi lên, thổi ngay làn váy đang dính ít lửa của nàng làm nó bay giữa không trung, bộ dáng kia quả thực giống như là Phượng Hoàng Lửa. Từ đại hỏa tái sinh xuất hiện, dân chúng dưới đài kinh ngạc trợn to hai mắt, mà ngay cả Hình Quang lẫn Tỳ Lục cũng không dám tin, toàn bộ mọi người chỉ ngây ngốc nhìn bóng dáng dục hỏa trọng sinh kia. Tỳ Ngự thấy thế trong nháy mắt từ lầu các nhảy xuống, đến bên cạnh bọn Minh Kiến, cầm lấy mảnh vải ướt ngâm trong thùng nước, nhảy lên đài, bao quanh thân thể Đào Thiên Hương, gắt gao ôm nàng vào trong ngực, dập tắt đống lửa trên người nàng. Khụ. Khụ khụ. Nàng vô lực ngã vào trong lòng hắn, dùng hơi sức còn lại kéo áo hắn, ngay cả nói đều không được. Thiên Hương, nàng cố gắng thêm chút nữa, Tỳ Ngự tiếp ngẩng đầu hướng lầu các gầm lên, Hình Quang, kết quả đã định rõ, ngươi còn lo lắng cái gì nữa? Hình Quang từ trong cơn chấn kinh phục hồi lại tinh thần, có chút lắp bắp nói, Đào Thiên Hương. Vô tội được phóng thích, mau tránh đường, Nhâm Ngạn cùng Đông Cách mở đường từ đám đông quần chúng, để cho chủ tử có thể mau chóng mang Đào cô nương về phủ. Dân chúng rất phối hợp tránh sang hai bên, rất nhanh tạo ra một con đường nhỏ, Tiền Ngự ôm ngang Đào Thiên Hương đang bị vải ướt bao trùm, trên đài nhảy xuống, rời khỏi pháp trường bằng tốc độ nhanh nhất. Nhìn bọn họ rời đi, mọi người thật lâu chưa thể hồi phục lại tinh thần sau chấn động vừa rồi, cho đến khi người đã đi xa khuất. Mới phản ứng được, không dám tin, thì thầm, vừa rồi. Giống như nhìn thấy Phượng Hoàng Lửa xuất hiện. Phượng Hoàng Lửa, chẳng lẽ là lời tiên đoán kia? Minh Kiến lúc cuối cùng rời đi nghe được lời nói của dân chúng, đột nhiên dừng chân bước, sắc mặt sau màn lụa lộ nét vui mừng, nghĩ ra đối sách kế tiếp rồi. Tỳ Lục khẳng định không thể lường trước được, trận hỏa hình này không lật đổ được chủ tử. Ngược lại để cho bọn họ có cơ hội xoay càn khôn, chuyển bại thành thắng. Tỳ Ngự mang theo Đào Thiên Hương rời khỏi pháp trường, nhảy lên ngựa đã chuẩn bị sẵn, quay về phủ nhị điện hạ. Trong phủ đã có đại phu chờ sẵn, hắn vội vã đem nàng về phòng chỉ chốc lát, đại phu lập tức vào trong, bắt đầu kiểm tra xem nàng có bị thương hay không. Toàn thân Đào Thiên Hương vừa ướt lại vừa bẩn, thoạt nhìn vô cùng nhếch nhác, may mắn ý thức của nàng rất rõ ràng. Đại phu đưa ra vấn đề gì cũng đều có thể đơn giản trả lời. Đợi cho đại phu kiểm tra xong sau, Tỳ Ngự lập tức lo lắng hỏi, đại phu nàng có sao không? Vị cô nương này thật may mắn, thoát khỏi được ngọn lửa, sợi tóc có chút bị cháy, những bộ phận khác không đáng lo ngại, đại phu không nhanh không chậm mỉm cười trả lời. Cho tới lúc này, hắn mới thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn toàn yên tâm. Sau khi đại phu rời đi, Tiền Ngự ôm chặt nàng không buông, để nàng gắt gao ấp trong ngực, lực đạo mạnh mẽ, làm cho nàng có chút không chịu nổi. Tiền Ngự, cả hai chúng ta đều còn đang bị ướt. Một chút thôi, để cho ta ôm một chút. Hồi tưởng lại tình cảnh mạo hiểm vừa rồi, hắn không có cách nào khắc chế được tâm trạng của mình, cần phải ôm chặt nàng, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của nàng, nhịp tim của nàng. Mới dám tin rằng nàng thật sự đã bình yên vô sự trở lại bên cạnh hắn. Thời gian nàng trong ngọn lửa cố gắng thoát thân, đối với người khác mà nói có thể rất ngắn ngủi, nhưng đối với hắn mà nói đó là khoảng thời gian rất dài và thống khổ. Tim của hắn co rút đập nhanh, vô cùng khó chịu, thậm chí không thở nổi. Hứa với ta lần sau đừng ép ta phải quyết định lựa chọn thống khổ như thế nữa. Trải qua sinh tử lần này, một lần đã đủ để dọa hắn mất đi nửa tính mạng, lần sau hắn tuyệt không để nàng gặp hiểm nguy nữa. Lần này mặc dù nàng thuận lợi trở về, nhưng khó có thể đảm bảo lần sau sẽ có vận tốt như vậy, cho nên hắn tuyệt không để nàng làm loạn nữa. Đào Thiên Hương ở trong lòng hắn mỉm cười nhẹ, biết mình thật sự dọa hắn hoảng hốt, ngoan ngoãn để hắn ôm. Thật có lỗi đã để chàng lo lắng. Nếu tình hình không nguy cấp, nàng cũng không nghĩ mạo hiểm như vậy, không hy vọng ép hắn phải lựa chọn đau khổ như thế. Chỉ mong từ nay về sau, bọn họ có thể mãi bình yên. Tin tức Đào Thiên Hương thuận lợi từ hình phạt chân thật chi hỏa sống sót nhanh chóng lan truyền khắp vương đô, ai ai cũng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên có người có thể bình an sau hỏa hình, được phán vô tội và phóng thích. Nhưng tin tức không chỉ có thế, căn cứ theo dân chúng tận mắt thấy Đào Thiên Hương từ đại hỏa đi ra, bọn họ nói Phượng Hoàng Lửa cũng xuất hiện cùng nàng. Hoàng nữ tinh hạ trên kính hồ, quần hùng tranh phách ai độc cường. Dục hỏa Phượng Hoàng Thiên Nữ đến, nữ tùy vương sườn phục chúng cương. Đây là lời thơ tiên đoán đã được lưu truyền từ lâu đời, nói rằng chỉ cần có được Phượng Hoàng Thiên Nữ, tương lai sẽ trở thành bá chủ thống nhất Trung Nguyên, mà hình dáng Đào Thiên Hương từ đại hỏa đi ra. Lại vừa vặn đối ứng với Phượng Hoàng Thiên Nữ trong lời tiên đoán. Bởi vậy tất cả mọi người tin tưởng rằng, nàng chính là Phượng Hoàng Thiên Nữ trong truyền thuyết. Mà Phượng Hoàng Thiên Nữ xuất hiện ở Tỳ Quốc, lại lựa chọn đi theo Tiền Ngự, có thể thấy được Tiền Ngự chẳng những sẽ là Tỳ Vương kế nhiệm, tương lai còn có thể trở thành bá chủ thống nhất Trung Nguyên. Phượng Hoàng Thiên Nữ, làm sao có thể? Bên trong Phủ Đại Điện Hạ, Tỳ Luật nghe được lời đồn đãi nổi giận đập bể bình hoa trong phòng. Hắn không thể chấp nhận chuyện này. Đào Thiên Hương không những có thể suôn sẻ thoát thân được khỏi đám lửa, mà còn trời xui đất khiến được dân chúng xem như Phượng Hoàng Thiên Nữ giáng thế. Thanh thế của Tỳ Ngự nháy mắt bành trướng, ngược lại hắn hoàn toàn bị vây trong thế bất lợi. Lời tiên đoán mà mọi người nói hắn cũng biết, nhưng hắn như thế nào cũng không cho rằng Đào Thiên Hương và Phượng Hoàng Thiên Nữ là cùng một người. Trong truyền thuyết Phượng Hoàng Thiên Nữ phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, Đào Thiên Hương diện mạo bình thường căn bản là không giống, nhưng mà nàng thoát được khỏi hỏa hình, lại làm cho hắn không thể không tin. Dịch Phi lai lịch nữ tử bên cạnh Tiền Ngự, ngươi như thế nào lại không biết rõ, hắn chất vấn tên thuộc hạ. Dịch Phi khi nghe lời đồn kia cũng rất kinh ngạc. Mùa đông năm trước quả thật từng có nghe đồn Phượng Hoàng Thiên Nữ hạ xuống kính hồ. Nhưng sau khi thiên nữ giáng xuống, lập tức bị người lai lịch không rõ cướp đi, sau đó không có tin tức gì nữa, các quốc gia mơ ước thiên nữ còn đang phái người tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì. Nghĩ lại, thời gian Đào Thiên Hương xuất hiện ở bên cạnh Tiền Ngự, đúng là sau khi Phượng Hoàng Thiên Nữ biến mất, chẳng lẽ Phượng Hoàng Thiên Nữ chính là do Tiền Ngự lúc trước phái người đi cướp hay sao? Mặc kệ rốt cuộc là phải hay không? Hiện tại Đào Thiên Hương được mọi người cho là thiên nữ, hơn nữa không nghi ngờ gì, là sự thật không chối cãi được. Chuyện này là thuộc hạ sơ sót, thỉnh điện hạ thứ tội, Dịch Phi thản nhiên thừa nhận sai lầm. Không được, ngươi phải nghĩ cách giúp ta đoạt lấy Phượng Hoàng Thiên Nữ, tuyệt không để cho Tiền Ngự dựa vào nàng thu phục lòng dân chiếm vương vị. Điện hạ làm như vậy là không được, căn cứ truyền thuyết nhất định phải là Phượng Hoàng Thiên Nữ cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh người nọ. Nàng mới có thể giúp đối phương trở thành bá chủ, nếu dùng phương thức cưỡng ép, không hữu dụng được. Vậy thì giết nữ nhân kia. Cái gì? Hắn hơi nhíu mày. Giết nàng, điều này có gì khó hiểu sao? Tỳ Luật vẻ mặt âm trầm nói, ta không có được, Tiền Ngự cũng đừng hòng chiếm được nàng, thế nhưng Phượng Hoàng Thiên Nữ ta lại không thể sử dụng, vậy ta sẽ bẻ gãy cánh nàng, cắt cổ nàng, làm nàng hoàn toàn biến mất trên đời. Thuộc hạ. Đã hiểu, Dịch Phi dừng lại, âm thầm cân nhắc, giết Đào Thiên Hương đang được mọi người tán tụng, có thể ngược lại đưa tới tai họa, khiến tình hình thêm họa vô đơn chí. Hắn vốn là xem trọng Tỳ Luật trở thành Tỳ Vương kế nhiệm, mới quyết định thuần phục hắn, thay hắn làm việc, nhưng xem tình huống hiện tại, có lẽ hắn đã nhầm.